Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh thuộc thể loại tâm lý xã hội và ngôn tình có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian của tác giả có nghệ danh là Kim Thiên Di. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta cùng chú ý đón nghe tập 2 sẽ được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip chương trình, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của Cỏ Vương Nhân Gian sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Nói đoạn Lâm dốc chén rượu cay nồng vào miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán đời. Tự dưng cảm thấy đau lòng, trong đầu cô chỉ xoay quanh những dấu hỏi. Anh đâu phải là con người hay bi lụy như thế này. Mắt cô đỏ hoe chẳng nói chẳng rằng. Lâm quay sang thấy khóe mắt Thảo đã long lanh nước. Anh vụng về dùng tay lau nước mắt cho cô rồi buồn bã nói. Anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh rất buồn. Sáng nay anh vô tình biết được bố và mẹ anh đều đang ngoại tình. Bố anh là một vị doanh nhân có tiếng, anh rất ngưỡng mộ ông. Vậy mà hôm nay tượng đài với ông coi như sụp đổ. Ngoài mặt họ luôn tỏ ra mình là những kẻ đức cao vọng trọng, em hiểu không? Hóa ra anh đang sống trong một gia đình chứa đựng toàn sự lừa dối, dối trá. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Nói đoạn Lâm lại vơ lấy chén rượu để uống ngửng ngực. Có lẽ ngay cả trong mơ Lâm cũng chưa bao giờ hình dung ra được cái sự thật này. Thảo chợt cảm thấy thương anh vô cùng, cô ấp úng. Anh có chắc không? Em nghĩ là có thể chỉ là hiểu lầm, hoặc là một tin đồn nào đấy. Em nghĩ là tin đồn? Tất nhiên là không hề rồi. Bây giờ anh mới nhận ra rằng gia đình anh chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng thôi. Đấy là cái nhà trọ, chứ không phải là ngôi nhà. Bố anh đi làm giám đốc, toàn đi nhậu nhà tiếp khách đến tối khuya mới về. Số lần cả nhà anh quây quần ăn cơm với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà anh cũng không thể hiểu, đúng là không thể hiểu được tại sao họ lại diễn kịch trước mặt thiên hạ và con cái giỏi đến như thế. Họ chắc chưa bao giờ nghĩ cho cảm nhận của anh và thằng em trai đáng thương của anh nữa. Phải, anh và nó cũng chỉ là những đứa con khờ khạo đáng thương. Cái mặt Lâm méo xẹo đi nhìn thật thảm hại. Đột nhiên anh quay sang nhìn Thảo, đôi mắt đã lờ đờ ngay dại, còn hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Mà thôi bỏ đi, em sẽ chẳng bao giờ hiểu được những lời anh nói. Vì sao? À, vì em là cô bé ngốc thích ngồi mơ màng bên cửa sổ. Anh chẳng bao giờ có hứng thú với việc học cả. Anh chăm đến lớp cũng chỉ vì để gặp em. Bây giờ cuộc đời của anh ấy, chỉ còn mỗi mình em là đáng tin thôi. Đừng bao giờ bỏ rơi hay là lừa dối anh. Anh xin em đấy. Nghe đến đây mặt Thảo đỏ bừng, tim đập thình thịch những nhịp rộn ràng. Anh nghe được những lời này từ anh, sao cô lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy? Cảm giác thích một người là như vậy sao? Là mỗi lời nói tình ý của người ta dành cho mình đều khiến mọi giác quan tan chảy. Là khi đối phương buồn bã cũng đủ làm ta tan nát cõi lòng. Hay là chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt của người ấy cũng khiến mình xúc động khôn nguôi. Trong lòng cô gái trẻ ngập tràn màu hồng tựa như muôn cánh hoa đào đang thỏa thê trao liệng tung bay trong gió. Từ khóe miệng Thảo khẽ nở một nụ cười. Cô quay sang nhìn Lâm thì đã thấy anh nằm gục xuống mặt bàn từ lúc nào, lay mái chẳng được. Lâm đã say mềm, cô lặng lẽ gọi taxi và đưa anh về nhà. Từ ngày quen nhau, chưa bao giờ anh và Thảo ngồi cạnh nhau khoảng cách gần đến thế. Anh gục đầu vào vai cô ngủ ngon lành, đôi môi thỉnh thoảng khẽ cựa quậy lầm bầm những cái câu gì không rõ tiếng. Nhìn anh ngủ thật yên bình, sau giấc ngủ này ước gì anh có thể quên hết mọi chuyện buồn. Và ngày mai Thảo sẽ lại được thấy hình ảnh một người đàn ông vui vẻ, lạc quan thường thấy. Về đến nơi khi trời đã khuya, người mở cửa vẫn là cô giúp việc ngày hôm trước. Mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn, chứ không hề bị lộn xộn một chút nào. Thảo thầm nghĩ việc về muộn của những người đàn ông sống trong ngôi nhà này Có lẽ đây là việc xảy ra quá thường tình rồi. Chẳng có gì bất ngờ cả. Cô chỉ kịp nhìn qua các phòng khách trầm mặc bởi những gam màu trung tính được trang trí bởi biết bao nhiêu bức tượng được đục đẽo kỳ công. Mọi đồ vật dù là chi tiết nhỏ cũng lộ rõ về xa hoa. Nhưng chẳng hiểu sao Thảo cảm nhận được sự cô đơn sau vẻ hào nhoáng và bề thế ấy. Hoặc có thể một phần là cảm tính vì đã nghe được chuyện của Lâm. Một ngày Thảo trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Về đến phòng, vừa mở cửa ra, cái mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn phòng trọ sinh viên giá rẻ lại sộc thẳng vào mũi cô. Thảo cởi đôi giày thể thao ra để xoa bóp cái đôi chân đã mỏi nhừ phồng rộp, ửng đỏ của mình. Đêm hôm ấy, gương mặt thẫn thờ, buồn rầu của Lâm còn len lỏi theo cô vào trong cả giấc mơ. Ngày hôm sau vừa gặp lại Thảo, Lâm đã gái đầu gái tai nói: "Hôm qua anh say rượu nên anh nói không suy nghĩ. Không biết trong lúc say xỉn có nói gì linh tinh không? Em đừng để bụng nhé." Thảo nhìn bộ dạng ngại ngùng của Lâm mỉm cười đáp: "Thế tối qua anh nói những cái gì mà anh không nhớ à?" Lâm cười hiền: "Ừ, anh không nhớ gì thật. Sáng nay ngủ dậy chỉ thấy đau đầu thôi. Chắc tại anh uống nhiều quá. Nghe cô giúp việc kể lại là tối qua em đưa anh về. Mà hôm qua anh đã nói những cái gì về em?" Thảo tiêu nghỉu: "Hóa ra anh chẳng nhớ gì thật. Những thứ Thảo đã tưởng tượng ra trong đầu tuyệt nhiên không phải như thế này." Có chút gì hụt hẫng và thất vọng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt của cô. "Thôi bỏ đi, anh chẳng nói gì với em đâu. Anh đừng buồn quá về chuyện gia đình nhé. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết của nó thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều." "Ừ, anh biết chứ. Anh đã nói chuyện riêng với từng người rồi. Nhưng cách giải quyết như thế nào thì là ở họ. Phận là con nên anh cũng chẳng làm gì được hơn. Cảm ơn em đã động viên anh. Em đúng là một người bạn tốt." Tự dưng nghe những lời ấy, Thảo cảm thấy mình như đang từ trời xanh rơi vụt xuống vực thẳm. Lẽ nào ông vốn chỉ coi cô là một người bạn thân không hơn không kém. Người ta vẫn thường nói, khi người đàn ông say thì những lời nói là thật tâm nhất. Chẳng ai bịa đặt nổi trong lúc say thế. Nhưng những lời nói ngày hôm nay đang phản bội những lời bộc bạch ngày hôm trước. Hai tiếng bạn tốt thốt ra từ miệng Lâm cứ ám ảnh trong tâm trí của cô như một sợi dây vòng vèo bị thắt nút không có lối thoát. Buổi tối cuối tuần đầy mệt mỏi, sau khi kết thúc ca làm về đến phòng, nhìn đống bài tập, tiểu luận còn nằm trình hình trên bàn Thảo, tự nhủ với lòng mình rằng giá mà có thể tận hưởng một ngày nghỉ đúng nghĩa thì tốt biết mấy. Vậy là tối nay lại thức trắng đêm rồi. Nhưng có lẽ nhờ việc này mà Thảo gặp được Trinh, người ở ngay sát cạnh phòng Thảo mà chẳng mấy khi chạm mặt. Thảo nghe thấy tiếng guốc loạch quạch trên nền đất. Qua cánh cửa khép hờ, Thảo nhìn thấy Trinh đang thẫn thờ trên đôi giày cao lênh khênh. Chiếc váy đỏ trễ nải lộ rõ vẻ sexy đã bị rách tả tơi, nhìn xuyên thấu cả hai mảnh nội y ren trắng tinh bé xíu. Dưới ánh trăng, bóng dáng chị thất thểu như người mất hồn. Khuôn mặt Trinh thâm tím đã sưng hẳn lên. Cái lớp trang điểm dày cộp trở nên nhòe nhòe, loang lổ một cách thảm hại. Thảo lướt nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Cái giờ mà lẽ ra bất cứ con người nào cũng chỉ thèm khát một giấc ngủ nồng, chứ không phải lang thang vất vưởng với bộ dạng như thế này. Trinh đá dầm vào cửa, miệng vẫn lẩm bẩm những câu chửi thề tục tĩu nhất. "Thằng chó, mày là đồ khốn nạn, mày nhớ mặt tao." Tuy ít nói chuyện, nhưng dù sao cũng là hàng xóm, đều là cảnh xa nhà, sống ở nơi đất khách quê người, nên trong lòng Thảo chợt dâng lên lòng thương cảm với Trinh. Là con gái sống một mình, một phòng, chẳng có gì tủi thân hơn lúc hoạn nạn ốm đau mà không có ai bên chăm sóc và an ủi. Cô lúi húi luộc một quả trứng gà rồi vội vã đem sang cho Trinh. Lần đầu tiên bước vào căn phòng của chị, cả không gian sực mùi nước hoa và phấn son, tạo thành một mớ mùi hỗn độn không mấy dễ chịu. Căn phòng được dán tạm bợ bởi những tờ báo in đen trắng được cũ rích rách nát đến phân nửa, chẳng có gì đáng giá mà chỉ la liệt những váy vóc xu chiêng lấn giày dép vứt chỏng trơ khắp nơi. Trinh đang nằm chềnh hành giữa giường, mái tóc xoăn vàng chói bị đè bẹp rúm gió. Mắt chị nhìn trân trân lên cái trần nhà đã bị bong chóc, loang lổ những vôi vữa lâu ngày. Thảo đến gần đưa cho chị quả trứng rồi nhẹ nhàng nói: Chị dùng quả trứng này chườm lên mặt cho đỡ sưng đi, nó vẫn còn nóng đấy. Ngày trước mẹ em bị thương, em vẫn thường luộc trứng để cho mẹ chườm, nhanh khỏi lắm chị ạ. Trinh chẳng thèm nhìn Thảo, cũng chẳng trả lời. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng lên cái trần nhà cũ nát. Có lẽ dù đang đau đớn, nhưng đối với người phụ nữ này, nỗi đau về mặt thể xác chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đớn về tinh thần. Còn người ta khi cảm thấy tinh thần kiệt quệ thì mọi thứ xung quanh cũng chỉ là hư vô. Nhìn Trinh như ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu kín, Thảo lại gần ngồi cạnh chị hỏi, chị có ổn không? Nghe lời nói đó, đột nhiên Trinh cười vang, hai mắt không rõ đã nhòe nhoẹt nước từ lúc nào. Tao nói tao ổn thì mình có tin tao không? Thảo tần ngần nhìn chị, lặng lẽ nắm lấy tay của Trinh, một bàn tay búp măng trắng ngần. Tự dưng cô thấy câu hỏi của mình thật là ngốc nghếch và cạch cỡm. Trong lúc này Thảo cũng chẳng biết làm gì nữa. Có lẽ là cô chỉ có thể ngồi đấy. Mối quan hệ giữa cô và Trinh đâu có đủ thân thiết để mở lòng. Nhìn cái cảnh tượng này, Thảo chỉ sợ nếu để Trinh ở một mình thì chị ta sẽ làm một điều gì đó thật là dại dột. Một tiếng đồng hồ vẫn trôi qua, quay đều đều những vòng xoay bất tận. Bỗng nhiên Trinh cất lời, tao đi khách nhưng bị nó lừa. Nó bảo nó thuê phòng nhưng cuối cùng nó lại đưa tao ra bãi hoang. Nó xơi tao rồi quỵt tiền. Tao chửi nên nó mới đánh tao ra thế này. Đến cái nghề khốn khổ khốn nạn của tao còn bị ăn quỵt. Đúng là trò đời. Thằng chó, giờ mày cũng không khá được con à? Còn mày, mày đánh thương hại tao đấy à? Bọn trí thức chúng mày chắc khinh cái loài đi điếm như tao lắm nhở? Cứ khinh đi, về ngay đến tao còn tự khinh mình nữa là. Nghe chị nói, cổ họng Thảo nghẹn đắng. Ở đằng sau cái thái độ dửng dưng bất cần kia ẩn chứa một cái gì chua xót và đau đớn đến tột cùng. Thảo nói giọng trầm buồn, em chẳng có quyền gì mà coi thường chị cả. Chị và em đều là con người, chỉ có điều mỗi người một sự lựa chọn con đường riêng để đi thôi. Thực ra chẳng ai sống thay được cuộc sống của người khác cả, nên chẳng ai có quyền đánh giá người kia là tốt hay xấu. Trinh thở dài, có lẽ tiếng thở dài ngao ngán này phát ra để cố chút bỏ được phần nào sự chán chường. Trước ta cũng ngây thơ như mày, ta một mình lên thành phố, mong muốn kiếm được một công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bà già. Bà già tao bị ung thư nên cần nhiều tiền chữa. Các em tao thì là nheo nhóc. Tao chỉ học hết cấp 2 nên chẳng có ai người ta nhận làm. Tiền thì cần nhiều, tao đành đánh liều làm gái. Lúc đầu tao còn xấu hổ, còn ngại miệng lưỡi đời. Sau cũng quen có bị chửi thẳng mặt là ca ve, tao cũng chỉ cười hô hố. Cuộc sống nó vào mặt tao thì tao cũng chỉ còn cách để cho nó đánh. Dần cũng trở nên trơ lì. Thì ra ẩn sau con người tưởng chừng như bất cần mạnh mẽ kia lại chứa nhiều uẩn khúc đến vậy. Chào ôi, phần đa những con người trên thế gian này đều nhìn những con người hành nghề mại dâm bằng những con mắt miệt thị và khinh bỉ. Nhưng thật ra không phải tất cả đều xấu xa, và ẩn sâu trong họ còn biết bao nhiêu nỗi điểm chôn giấu. Biết bao số phận, biết bao mảnh đời, và đâu phải ai cũng được quyền lựa chọn cái lối đi mà mình sẽ bước đi. Thảo nhìn chị cũng chẳng biết an ủi như thế nào, vì cả tuổi đời và kinh nghiệm sống so với chị, có lẽ Thảo chỉ là muốn dìu con mắt thợ. Tiếng đồng hồ vẫn kêu tích tắc những nhịp đều đều. Thảo ngao ngán hỏi, vậy chị tính làm công việc này cả đời hay sao? Chị nghẹn ngào, sâu trong đáy mắt tưởng chừng như vô hồn lại ẩn chứa những vùng ký ức sâu thăm thẳm, ngần ngấn nước. Tao cũng tính bỏ mấy lần, nhưng rút chân ra khó lắm. Đời tao chỉ thấy có lỗi với bà già và ông người yêu cũ. Ở quê bà già cứ tưởng tao lên đây có công việc tốt, yên ổn, nhiều tiền. Cuộc đời tao đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông, nhưng tao chỉ yêu một người, đó là người yêu cũ ở quê. Ông ấy nghèo, chân chất và yêu tao. Nếu biết tao làm gái, ông ấy hận tao lắm. Nhưng biết làm sao được, tao không có quyền lựa chọn. Ngày trước tao không có nhiều thời gian mà đắn đo suy nghĩ tính thiệt hơn. Lúc ấy trong đầu tao chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là làm sao để kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Chẳng hiểu sao lúc ấy nghe hoàn cảnh của chị, dù chẳng thân thiết hay máu mủ ruột già, Thảo cũng cảm thấy mùi lòng. Có lẽ đấy chính là sự thương cảm dưới những con người đều mang danh phận đàn bà với nhau. Cô ngồi yên, nghe Trinh giải tỏa nỗi lòng. Có lẽ từ rất lâu rồi chị mới có được dịp về để chia sẻ những nỗi niềm sâu kín. Ngoài trời dần mờ mờ sáng. Sau buổi tối hôm ấy, Thảo và chị nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi khi có món gì ngon, Thảo thường hay mang qua cho chị Trinh ăn cùng. Đôi khi đi siêu thị về, thấy món gì đó lạ lạ hay hay thì Trinh lại mua về cho Thảo dùng thử. Thiên Hà hiếu kỳ thấy một con bé sinh viên hay giao du với một cô gái bán hoa thì liền sầm sỉ to nhỏ. Thảo chẳng quan tâm đến những lời bàn tán của dư luận cho lắm. Bởi xét cho cùng, Trinh cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của ai trong cái xóm trọ này để đáng bị hắt hồi, chê bai. Sự xuất hiện của chị chỉ khiến xóm trọ ồn ào bằng những cái chỉ trỏ và soi mói, đại loại kiểu hôm nay chị mặc một cái áo hai dây nhưng không mặc cóc-xê, nên lộ ra hai cái bầu ngực cong tròn như hai trái đào chín mọng, khiến đám đàn ông cùng xóm trọ được dịp bổ mắt. Hai cảnh chị ngồi ở bể nước sinh hoạt chung, giặt quần áo, khoe cặp đùi thon dài trắng ngần. Mặc kệ những lời đồn thổi, miệt thị, Trinh vẫn dửng dưng sống giữa miệng lưới thế gian. Hơn hai tháng sau, khi Thảo đang loay hoay chuẩn bị đi học, thì chị xách lỉnh kỉnh một đống túi sách, đi vào và hào hứng nói. Này, hôm nay tao về quê. Ở lại thì mà cố học hành cho tốt nhá. Từ giờ tao không ở đây nữa. Tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ về quê. Trời chẳng chịu đường sống của con người đó. Bao giờ rảnh thì về quê tao chơi. Nghèo đói thôi, nhưng tình cảm lắm. Tao sẽ đãi mày những món ngon tuyệt của mẹ. Đảm bảo, độc, ngon, sạch. Trinh nhìn Thảo nháy mắt, nở nụ cười tươi rói. Quyết định của Trinh khiến Thảo có đôi chút bất ngờ và lưu luyến khi đã coi chị là một người bạn. Nhưng đứng ở một góc độ công tâm mà nói, thì quyết định của chị là đúng đắn. Chẳng bao giờ là quá muộn để người ta bắt đầu một cái gì đó mới mẻ và tươi sáng hơn. Từ ngày quen chị, có lẽ đây là lần đầu tiên Thảo thấy chị tươi cười vui vẻ như vậy. Chị mặc một chiếc lá màu xanh lá cây, màu của hy vọng, màu của sự đổi thay. Thảo đứng chăm chú nhìn cho đến khi dáng chị được khuất xa và chỉ còn một chấm nhỏ li ti loáng loáng. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ, và việc rời đi của chị Trinh cũng là một điều bất ngờ như thế. Một bước đi chừng chừng như đã giản đơn, nhưng để đưa ra được quyết định đó có lẽ là cả những sự đắn đo nung nấu suốt bao nhiêu tháng ngày. Trong một khoảnh khắc nào đó, một bước đi đôi đôi khi có đủ sức mạnh để thay đổi cả vận mệnh con người. Tình yêu vốn có lý lẽ riêng của nó, chẳng ai có thể lường trước được điều gì. Mọi thứ về tình trường của Thảo chỉ như một trang giấy trắng. Cô đã từng nghĩ rất đơn thuần rằng mình chẳng tin tưởng hay có hy vọng gì vào tình yêu. Nhưng tất cả cũng chỉ do là chưa gặp người khiến Thảo rung động thôi. Những cái cảm xúc dành cho Lâm đã nói lên rằng trong trái tim Thảo, Lâm có một vị trí rất quan trọng. Vậy thì mối quan hệ này vẫn sẽ mãi mập mờ như thế này sao? Cứ ở một thứ tình cảm mông lung, trung gian giữa tình yêu và tình bạn. Chẳng được định danh gọi tên. Cái việc chứng kiến người mình thích ngày ngày cười đùa với những người con gái khác mà không có quyền ghen, chẳng khác nào chúng thêm một que kem đang bị tan chảy giữa ánh mặt trời. Dù rất thèm thuồng, nhưng chẳng thể nào ngăn cản nổi. Từng lớp kem màu trắng sữa cứ tan ra, vụn vỡ. Cứ đứng giữa ranh giới, sự đắn đo và chờ đợi, thì có lẽ con người sẽ vụt mất người mình thầm yêu thương bất cứ lúc nào. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thảo quyết định sẽ tỏ tình với Lâm. Cho dù có thể sẽ thất bại đi chăng nữa, con người nếu không tự giành lấy hạnh phúc cho mình thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại. Và Thảo không muốn là kẻ thất bại. Thảo quay sang nói với Lâm. Chút nữa tan học, anh đi cùng em ra bãi lau sau công viên nhé. Anh nhìn Thảo bằng ánh mắt nghi hoặc. Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì giấu anh phải không? Hồi sau sẽ rõ, chỉ cần anh đi với em thôi. Thảo và anh đi dạo trên bãi cỏ nó ngập tràn hoa lau trắng. Những bông lau nhỏ nhắn mềm mại như lụa khẽ bay bay trong làn gió. Màu trắng của hoa nổi bật trên thảm cỏ xanh tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Cái cảnh tượng thơ mộng ấy khiến cho bất cứ người nào có tâm hồn lãng mạn cũng có thể đứng tần ngần, lặng người đi thưởng thức. Cảnh đẹp thì không thiếu, nhưng cái không gian có thể khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình giữa lòng thành phố tấp nập xô bồ thì hiếm hoi và quý giá vô cùng. Đứng giữa không gian rộng lớn và thoáng đãng ấy, chỉ có hai người nhỏ bé. Lần đầu tiên Thảo quyết định đối diện với tình cảm của chính mình. Hai người đã quen nhau một khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng đã để hiểu về nhau. Đã bao nhiêu lần cô và anh đi chơi, đi ăn với nhau, nhưng lần này tự dưng Thảo hồi hộp quá. Mọi sự vui đùa chọc cười nhau hàng ngày biến mất, nhường cho sự bối rối, ngại ngùng đến cất thành lời. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bất giác đỏ ửng lên. Phải cố gắng lắm Thảo mới dũng cảm nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của Lâm ấp úng nói. Em... Thực ra hôm nay có một chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Bởi nếu còn giữ cho riêng mình nữa thì em sẽ phát điên lên mất. Em vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ làm những chuyện như thế này. Em cũng không biết em làm như thế này là đúng hay là sai, nhưng em cũng phải nói em yêu anh. Từng lời nói chân thật có chút vụng về của một cô gái trẻ chưa từng có một mảnh tình vắt vai, cứ từng chút một cắt lên. Lâm nhìn cô lộ rõ sự bất ngờ. Ngay cả trong mơ anh cũng không ngờ có một ngày Thảo lại chủ động đến như vậy. Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Thảo rồi chậm rãi nói. Anh xin lỗi, anh... Chưa kịp nói hết câu Thảo đã vội lắc đầu. Cô nói giọng trầm buồn. Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Anh không thích em không phải là lỗi của anh. Em chỉ muốn nói ra tình cảm của mình cho nhẹ nhõm thôi. Chuyện tình cảm chẳng ai bắt ép được người khác. Anh đừng thương hại em. Lâm nhìn vẻ thất vọng của Thảo lặng lẽ mỉm cười. Em hiểu nhầm rồi. Ý anh không phải là như vậy. Anh sẽ tặng cho em một món quà thay cho câu trả lời. Em hãy cứ xòe tay ra. Anh sẽ đặt nó vào tay của em. Thảo vừa xòe bàn tay có những ngón tay búp măng nhỏ nhắn ra phía trước thì đột nhiên Lâm nắm chặt lấy tay cô. Ngỡ ngàng, xen lẫn một chút bối rối. Thảo ngại ngùng cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp. Cảm giác hạnh phúc cứ từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Lâm nhìn Thảo âu yếm nói. Anh xin lỗi vì đã không tỏ tình với em sớm hơn. Anh sẽ tặng cho em. Với anh, em là một cô gái rất đơn giản và thuần khiết. Anh luôn muốn ở bên che chở và chăm sóc cho em mỗi ngày. Đã rất nhiều lần anh muốn nói ra những lời này với em. Nhưng anh biết, em là một cô gái rất độc lập. Anh sợ em sẽ từ chối tình cảm của anh. Nếu vậy, thì có khi cả tình bạn chúng ta cũng sẽ không giữ được. Nó hệt như một ván bài đen đỏ. Vậy nên... Anh không dám mạo hiểm và chọn cách lặng lặng ở bên để dần dần bước vào trái tim em. Anh yêu em. Vừa dứt lời, Lâm đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi của Thảo. Hai người hòa vào nhau say đắm như chỉ trực chờ đợi giây phút này thì lâu lắm rồi. Thảo có thể cảm nhận được mùi hương dịu dịu và hơi thở nồng ấm từ người anh. Một cảm giác lâng lâng trào trong tâm trí. Thời khắc ấy có lẽ mọi thứ đều ngưng đọng. Thảo bỗng như tan biến trong không gian. Tưởng chừng như có làn gió nhẹ nâng Thảo và anh bay đến một vùng thảo nguyên bản ngàn hoa cỏ. Cho đến tận tối khuya, Thảo vẫn cảm thấy sao xuyến. Cả tâm trí tràn ngập hình ảnh với anh. Xung quanh vẫn phảng phất hương thơm dịu nhẹ. Thảo khẽ sờ tay lên môi, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên. Cười đến mức tưởng chừng như các mạch máu đều giãn nở. Hè đến, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Thảo gói ghém đồ đạc để trở về quê. Chỉ cần nghĩ về quê được gặp ngoại, và tôi bản thân là Thảo đã mỉm cười thích thú. Lâm thấy người yêu về quê thì cứ nặng nặc đòi về cùng. Vì từ bé đến lớn anh chỉ được quanh quẩn nơi đô thành và chưa được đi đến vùng quê bao giờ. Cuối cùng Thảo cũng mùi lòng và đồng ý để anh về quê cùng với mình. Vừa đi, Lâm vừa thích thú mải miết ngắm nhìn khung cảnh làng quê. Nhưng thì vốn dĩ đã khá lạ lẫm với một chàng trai sinh ra và lớn lên ở thành phố. Lâm chăm chú quan sát cây đa cổ thụ đứng uy nghiêm trước làng. Những ụ rơm to vàng thuộm thấm đẫm mùi hương đồng nội. Những đàn vịt bơi lội bì bõm trong những cái ao phủ tím hoa lục bình. Những bức tường phủ đầy rêu xanh của thời gian mà chẳng mấy chốc đã bước đến nhà ngoại từ lúc nào không hay. Ngôi nhà nhỏ bé, điều hưu và an nhiên nép mình bên lũy tre già. Lâu ngày không người ở cỏ dại đã mọc tốt ôm. Anh và Thảo cùng nhau sang nhà dì Mỹ thăm ngoại. Vừa thấy Thảo bước vào ngoài đã mắng yêu. Chà bố cô, từ ngày lên học thành phố, ham học ham làm, về thăm ngoại được có mấy lần, ngoại nhớ con lắm. Thảo núng nịu xà vào lòng ngoại như mọi khi. Một cảm giác ấm áp lại ùa về, phảng phất mùi thơm nồng quen thuộc. Con nhớ ngoại, nên cả hè này con mới về với ngoại đây. Con sẽ lì lợm ở cạnh ngoại. Con chỉ sợ ngoại chán sẽ đuổi con đi thôi. Ngoại cười, bàn tay gầy gầy run run khẽ vuốt tóc của cháu gái mó mém hỏi. Thế cái anh chàng đẹp trai này là ai? Con không giới thiệu luôn cho ngoại à? Con bé này lớn thế này rồi mà vẫn đoảng quá. Khách đến chơi thì phải giới thiệu tử tế chứ. Lâm nhanh nhỏ tiếp lời. Con là bạn của em Thảo ngoại ạ. Hôm nay con đòi mãi cháu gái của ngoại mới cho đi cùng về quê để thăm ngoại đấy. Con về đây chơi vài hôm, rồi vài hôm nữa con sẽ quay trở về thành phố. Sau này ngoại có sợ con cướp mất cháu ngoại đi không? Ngoại cười hiền. Ngoại cũng chỉ mong con cướp cái Thảo đi thôi. Ngoại có giữ nó được cả đời đâu. Chẳng cần con đối xử tốt và chăm lo được cho con bé thì ngoại biếu con không luôn. Câu nói hóm hỉnh của ngoại làm cả nhà cười rộ lên. Mặt ai cũng hân hoan rạng rỡ. Nhưng có lẽ Thảo là người vui sướng nhất vì lại được trở về bên vòng tay của ngoại. Với cô, về với ngoại là về với thiên đường. Biết tin Thảo về, cây Hiên và thằng Bách đã ý ớ liên hồi. Hồi bé thân thiết là thế, vậy mà khi lớn mỗi đứa một nơi, chẳng có thời gian nhiều mà gặp gỡ nhau. Nhân dịp có đông đủ cả bọn, hẹn nhau đi ra gốc đa đầu làng chơi. Vừa nhìn thấy Thảo dẫn Lâm đến, hai đứa kế đã xuống và chiêu đùa. Cái Hiền chụp cái miệng ra trông đến là ghét. Ơ, ai kia nhìn lạ quá nhỉ? Bách ơi là bạn của mày à Bách? Hay là bạn của cái Thảo? Chắc là không rồi, Thảo làm gì mà chơi được với người đẹp trai thế kia? Thằng Bách cũng hùa theo không kém. Ờ, bạn của tao đấy. Chỉ có đẹp trai, trai đẹp mới chơi được với nhau thôi. Mà giờ này cái Thảo trông xấu gái mày nhỉ? Con gái làng mình làm gì có đứa nào xấu như cái Thảo cơ chứ? Chắc Thảo phải xấu nhất rồi. Hai đứa nó nhìn nhau vừa nói vừa cười khoái chí. Nhìn đứa nào cũng đã lớn tòng ngồng cả. Ấy vậy mà gặp lại những người bạn chơi thân từ thuở bé thì tâm hồn lại trở lại trẻ thơ ngay tấp lực. Cả bọn cùng nhau hồi tưởng lại cái tuổi thơ dữ dội thường hay chạy này nô đùa quanh làng. Đôi mắt đứa nào đứa nấy đều rực sáng. Lâm ngồi nghe chăm chú rồi cứ suýt xoa ghen tị vì ngày nhỏ chẳng được trải nghiệm những trò thú vị đến thế. Thời còn bé, anh chỉ chủ yếu làm bạn với những thứ máy móc đồ chơi hiện đại, nhưng lạnh lùng. Chẳng mấy khi được ra ngoài chơi sau giờ học, mà chỉ được quanh quẩn trong bốn bức tường. Tuổi thơ của những đứa trẻ nơi làng quê, dù có vẻ thiếu thốn về vật chất, nhưng chí ít được làm bạn với thiên nhiên và tự do chạy nhảy nô đùa. Có lẽ được gặp những người bạn này chính là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban cho Thảo. Cô không có một tuổi thơ trọn vẹn bên gia đình, nhưng đã có những người bạn tốt ở bên, vui đùa và san sẻ. Vài ngày sau, cái Hiên rủ cả bọn đến nhà nó chơi. Cả bọn đang vui cười tíu tít thì dì Út chạy sang gọi thất thanh. Vừa chạy dì vừa khóc, nước mắt chảy ra ràn rụa. Nhìn bộ dạng thất thểu, tóc tai rũ rượi của dì Mỹ, Thảo đó linh cảm chẳng lành, dì mếu máo. Thảo ơi, về đi, ngoại đi rồi con ơi. Thảo chỉ kịp nghe rõ tiếng loáng thoáng vài từ đã vội chạy về. Nước mắt nước mũi có thể trào ra không ngừng được. Miệng chỉ biết gào lên hai tiếng ngoại ơi. Đôi chân trần cứ chạy phăng phăng trên sỏi đá sắc lẹ, tóe máu. Thảo không tin vào tai mình. Tối hôm trước, cô vẫn ở bên nhà dì chơi với ngoại đến tận tối khuya. Ngoại vẫn bỏ bẻm nhai trầu, dạy bảo Thảo đủ điều và kể với cô đủ thứ chuyện, làng trên chuyện xóm dưới. Ấy thế mà khi về đến nơi, thì thực tài nó dội một gáo nước lạnh vào mặt Thảo. Bút giá và tê tái, chẳng có một sự nhầm lẫn tai hại nào. Họ hàng đã đến, mỗi người một tay một chân chuẩn bị hậu sự, ai cũng thất bật luôn chân tay. Người già như cây khô gió trước lạnh, thoáng chốc là lá rụng về cội, chẳng lường trước được điều gì. Ngoài bị cảm nên chỉ sau một đêm ngắn ngủi đã ra đi về nơi vĩnh hằng. Ngoại ra đi nhẹ nhàng thanh thản như một đám mây trời. Đối với Thảo, ngoại là cả thế giới. Ngoại vừa là người bà đáng kính, vừa cho Thảo tình yêu thương vô bờ bến như một người mẹ, vừa thủ thỉ tâm tình với Thảo như một người bạn tâm giao. Ngoại nằm đấy phúc hậu và an nhiên, chỉ có điều cô sẽ mãi mãi chẳng bao giờ còn nghe được giọng nói của ngoại nữa. Thảo sẽ chẳng còn được xà vào lòng ngoại, rồi tíu tít kể cho ngoại nghe đủ thứ chuyện trên đời, chẳng được báo hiếu ngoại nữa rồi. Thảo quỳ sụp xuống nghẹn ngào nói trong nước mắt. Ngoại ơi, sao ngoại ra đi sớm thế? Sao bà không giữ lời hứa với con? Con còn phải phụng dưỡng ngoại cơ mà ngoại ơi. Có lẽ trong lúc này, giữa những tiếng khóc than đau buồn đến quặn lòng, Lâm là người tỉnh táo nhất. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thảo vỗ về. Em đừng đau buồn quá. hãy để linh hồn ngoại sớm được siêu thoát. Ngoại không mất đi, ngoại vẫn mãi dõi theo em ở trên trời cao xanh kia và sẽ phù hộ cho em. Nghe lời anh, Thảo cố kìm nén những giọt nước mắt không tràn ra. Cô mím môi thật chặt để những tiếng nức không thành tiếng. Vậy sao nhưng mà khó quá. Mọi thứ cứ thế bật tung ra, giản dụa và tê tái. Sao kiếp người lại có lúc đau đớn đến cùng cực thế này. Cô ngất lịm đi. Xung quanh tiếng kèn, tiếng người nói ồn ào vẫn còn vang vọng. Người ta đưa ngoại ra đồng, nơi những vạt cỏ nó ngả màu lá úa, già cỗi và sơ xác. Vậy là ngoại đều về với tổ tiên, được ở cùng ông. Ở đó bà sẽ không cảm thấy cô đơn. Đưa ngoại về nơi yên nghỉ cuối cùng xong, Thảo lê bước trở về ngôi nhà mà trước kia vẫn là nơi chắn gió che mưa của hai bà cháu. Những bước chân nặng trĩu, buồn bã và hoang hoải. Trong nhà vẫn còn những người là người, nhưng không khí ảm đạm đến thê lương. Chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Ai cũng lặng lẽ bước đi. Những đôi mắt long lanh nước, đỏ lựng, nỗi mất mát quá lớn kia để lại cho mọi người một nỗi buồn sâu hun hút. Thảo nhìn chiếc giường đơn sơ ngày trước ngoài vẫn ai nằm, nay đã trống trơn. Chẳng biết cô đã nhờ người ngồi đấy lâu đến thế nào. Chỉ biết rằng khi đứng lên thì trời đã xế chiều. Thảo nhìn ra từng góc sân, từng khoảnh vườn quen thuộc. Chẳng đâu là không yên hình bóng của ngoại. Có lúc Thảo giật mình ngoảnh lại vì cứ ngỡ có tiếng ngoài đang hống hắng ho gọi mình. Cô lặng lẽ đi ra vườn, vuốt ve từng chiếc lá. Lâm âm thầm đứng đằng sau lặng lẽ. Trong lòng anh trào lên niềm thương cảm xót xa. Những ảo giác hòa quyện và mùi nhang tạo thành một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Mọi vật dần bị bóng tối xâm lấn, đặc quánh như tâm trạng của Thảo lúc này. Thảo ngước nhìn lên bầu trời đêm. Xa xa có một vì sao nhỏ xíu, bé nhỏ nhưng lấp lánh. Cô cứ mãi miết ngắm nhìn ngôi sao xa xăm ấy và tự trấn an mình đấy là linh hồn của ngoại. Trên trời cao kia, ngoại vẫn sáng rõ theo cô. Mỗi ngày trôi qua với Thảo kéo dài lê thê như hàng thế kỷ. Lâm muốn Thảo cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên rủ người yêu ra mé sông chơi. Nơi đây như một bãi bồi thứ thiệt mà dòng sông lớn vô tình tạo ra với những luồng cỏ bao quanh. Hai người ngồi lặng im nhìn dòng nước chậm rãi chảy trôi một cách nhẹ nhàng đầy quyến luyến. Xa xa, từng đàn chim thỏa thê tung cánh bay ngang trời. Chúng cứ mải miết, xải cánh bay tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ. Lâm kéo đầu Thảo dựa vào bờ vai rắn chắc của mình. Bất giác Thảo lên tiếng. Chúng mình yêu nhau cũng đã lâu, nhưng chưa bao giờ em kể về gia đình của em. Anh không thấy thắc mắc à? Lâm lắc đầu. Nếu em muốn nói thì tự nhiên em sẽ kể với anh thôi. Từ trước đến nay anh luôn tôn trọng em, nên không muốn dò xét em bất cứ điều gì. Em hãy chia sẻ với anh, nếu điều đó giúp em bớt đi buồn bã phần nào. Anh hứa là sẽ luôn luôn lắng nghe em. Thảo hướng ánh mắt ra vùng không gian rộng lớn phía trước mặt, trầm ngâm. Ngày còn bé, bố em thường xuyên uống rượu rồi đánh đập mẹ của em. Bà chẳng chịu nổi nên đành bỏ đi biệt xứ rồi lập gia đình mới. Tính ra thời gian em ở được với bố mẹ thật là ít đòi, và cũng chẳng yên bình. Em sang ở với ngoại, hai bà cháu có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng vui vẻ và đầm ấm lắm. Nếu cuộc đời của em mà không có ngoại thì chẳng biết là còn thê thảm đến đâu nữa. Vừa nhắc đến ngoài là Thảo lại khóc ngon lành. Lâm nhẹ nhàng vỗ về. Anh không ngờ là tuổi thơ của em lại khổ sở như vậy. Em có thấy ghét bố mẹ mình không? Có chứ. Ngày bé em ghét bố lắm. Bởi em nghĩ chính vì ông ta nên gia đình em mới thành ra như thế này. Em trách mẹ vì đã bỏ em ở lại để đi xa. Nhưng rồi em lớn lên, em mới nghĩ thì lại ông cũng do hoàn cảnh bắt buộc. Chẳng ai muốn dứt bỏ là một đứa con mà đi cả. Vì có gia đình mới nhưng vẫn dành một khoản chu cấp cho ngoại và em. Nghĩ cho cùng còn nhiều người có hoàn cảnh đáng thương hơn mình nhiều, nên em luôn cố gắng sống, sống vì những người còn quan tâm đến mình. Lâm dùng cánh tay rắn chắc ghì chặt Thảo vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán người yêu. Mọi cử chỉ đều chứa chan tình yêu thương và sự trân trọng. Con người chẳng ai chọn được người sinh ra mình. Dẫu sao nhờ có họ thì mình mới có được mặt trên cõi đời này. Đã lâu rồi em chưa gặp bố của mình. Tại sao lần này về quê em lại không dành ra một chút thời gian để qua thăm ông ấy? mẹ em đã qua gia đình mới, nhưng biết đâu ông ấy vẫn lủi thủi một mình thì sao? Nghe lời anh nói, Thảo cũng cảm thấy có lý. Lâu rồi Thảo không biết tin tức gì của bố. Ông bây giờ cũng già rồi, một ngày nào đó ông cũng sẽ đi ra mãi mãi như ngoại. Lúc ấy cho dù Thảo có muốn gặp, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội. Cô cũng đâu có thể dần dối thù hằn người đã sinh ra cả đời cho mình. Trong người cô dòng máu nóng đang chảy cũng là vẫn là của ông, chẳng phải là của ai khác. Chiều hôm ấy Thảo đi sang làng bên để về nhà ngôi nhà xưa. Con đường đất gồ ghề ngày xưa bây giờ đã được rải bê tông sạch sẽ. Ngôi nhà nằm cuối làng vẫn nhỏ bé điều hiu, nhưng có lẽ đã tươm tất hơn trước. Hàng rào tre, những bụi cây gai chẳng chịt ngày xưa đã được thay thế hoàn toàn bằng bờ tường gạch kiên cố. Bức tường mốc xỉn rêu phong ngày trước đã được quét vôi trắng đàng hoàng, tuyệt nhiên không còn vẻ cũ kỹ, hoang tàn nữa. Thảo cầm túi bỏ qua bánh đường sữa rồi tần ngần đứng trước cổng do dự một lúc lâu. Cái cảm giác hồi hộp và lo sợ này thật lạ. Rõ ràng nơi này đã từng là nhà của Thảo, nhưng lúc này sau bao nhiêu năm trở về, cô lại cảm thấy xa lạ và ngập ngừng. Cuối cùng, sau bao nhiêu sự đắn đo, suy xét của lý trí, Thảo cũng quyết định bước vào. Ông Tân từ trong bếp đi ra, nhìn ông khắc khổ với mái tóc muối tiêu và làn da nhăn nheo thô ráp. Vừa thấy Thảo, ông đứng sững người, chừng như không tin vào mắt mình. Ông luống cuống dụi mắt, đôi mắt già nua kèm nhèm cứ thấy nhòe nhòe nước, miệng ông lắp bắp: "Thảo, Thảo vừa không con?" Thảo gật đầu: "Con chào bố, con Thảo đây." Phút giây ấy do hai người có đôi chút gì đó ngại ngùng, ông Tân luống cuống kéo ghế cho Thảo rồi ngồi rúm gió vào mép tường, khác hẳn với hình ảnh gạnh gạng mà trong ký ức Thảo vẫn nhớ. "Bao năm không gặp, con giờ lớn quá. Bố cũng đã già đi. Dạo này con thế nào? Bà ngoại có khỏe không?" Thảo buồn bã đáp: "Con học đại học ở trên thành phố. Ngoại mới mất rồi bố ạ." Nghe đến đây ông Tân thẳng thốt: "Bà mất rồi sao? Bố là thằng khốn nạn, bố chẳng còn mặt mũi nào để mà về gặp bà và hai mẹ con con. Hồi xưa bố mủ mị ngu dốt, suốt ngày cắm đầu vào rượu chè cờ bạc, không lo chí thú làm ăn nên nhà cửa tan hoang. Lương tâm bố cắn rứt chưa ngày nào thanh thản. Bố vẫn luôn nghĩ là cả đời này con sẽ chẳng thèm nhìn mặt người bố này nữa." Nói đoạn ông ta đấm thùng thuộc vào ngực mình, miệng thì luôn tự xỉ vả bản thân rằng những ngôn từ thậm tệ nhất. Thảo lặng lẽ nói: "Thôi, bố đừng tự hành hạ bản thân nữa. Chuyện quá khứ bố đừng để tâm. Nếu con oán trách bố thì đã không có chuyện con đến gặp bố ngày hôm nay. Bây giờ bố sống một mình trong ngôi nhà này sao?" Ông lắc đầu, những ngón tay gầy guộc chẳng chịt những gân xanh và đồi mồi ghì chặt lấy nhau. "Không, bố sống với bà Toán. Bà ấy ra chợ bán thịt rồi. Bố có với bà ấy hai đứa con, chúng nó đang đi học ở trường. Từ ngày có chúng, bố cũng đã cai rượu và chí thú làm ăn. Sau này khi tỉnh táo, bố nghĩ về quá khứ và chẳng đêm nào yên giấc cả. Nói đi nói lại, bố vẫn là người có tội." Thảo cố nén tiếng thở dài, trong lòng cô một cảm xúc khó tả dâng lên. Vậy là bố cũng đã có một cuộc sống mới, cũng như mẹ của cô. Tự dưng Thảo cảm thấy lạc lõng giữa cuộc đời vô hạn. Vậy Thảo sinh ra giữa cuộc đời này để làm gì? Phải chăng cô có mặt hay không trên cuộc đời mình thì cũng chẳng quan trọng. Mà thôi, nghĩ ngợi để làm gì? Thảo không được phép ích kỷ, chỉ đứng trên góc độ của bản thân mà suy xét. Hoàn cảnh của gia đình Thảo đã như vậy, bố cô cũng đâu thể sống một mình cả đời. Ông cũng đã già, cũng cần có bàn tay người phụ nữ chăm sóc. Hơn nữa có con trai cũng là tâm nguyện lớn của cuộc đời ông. Thảo nhìn bố với ánh mắt tràn đầy sự bao dung và tha thứ. "Thôi, bố đừng tự trách bản thân nữa. Giờ bố chỉn chu là được rồi. Chẳng ai chỉ chăm chăm nhìn vào ngày xưa mà để mà sống cả. Còn có chút tiền bố cầm lấy lo cho các em." Bố Thảo vội xua tay: "Thôi thôi, con về thăm bố thế này là vượt ngoài sự mong đợi rồi. Bố chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của người bố đối với con, cũng chẳng cho con được cái gì. Bố không nhận tiền của con đâu, con cất đi." Thảo lắc đầu, nhất quyết giấu tiền vào tay ông: "Con lớn rồi, bố không phải lo cho con đâu. Đây là con cho tiền các em. Nếu bố còn coi con là con gái thì nhận lấy cho con vui lòng." Sau một hồi nói qua nói lại, Ông Tân cũng nhận tiền. Ông nhìn Thảo bằng ánh mắt cầu khẩn. Thảo, cả đời này bố có lỗi với mẹ con. Bố xin lỗi. Liệu sau này con có cho bố được gặp con nữa không? Con đồng ý tha thứ cho bố chứ. Các em dẫu sao cũng cùng dòng máu với con. Con đừng ghét bỏ chúng mà tội nghiệp. Từ khóe mắt ông chảy ra một giọt nước mặn đắng. Thảo lặng lẽ gật đầu. Lần đầu tiên từ khi sinh ra đến tận bây giờ, bố con họ mới được một cuộc nói chuyện tử tế với nhau. Thảo đã quyết định bỏ qua hết tất cả mọi sự muộn phiền, đau đớn mà bố gây ra. Con người một khi buông bỏ được những tổn thương vẫn chất chứa trong lòng là một cách để tĩnh tâm và tự cho bản thân mình một sự giải thoát. Những ngày ở quê, Thảo đã trải qua biết bao nhiêu những cung bậc cảm xúc. Ngày rời quê trở lại thành phố, Thảo đứng tần ngần hồi lâu nhìn ngôi làng như tạm biệt một cố nhân. Có lẽ sẽ phải một thời gian dài nữa Thảo mới trở lại chốn này. Cô lại đi và tiếp tục bước trên chuyến tàu dài đằng đẵng mang tên cuộc đời. Thảo đặt chân đến thành phố khi những ánh nắng đầu tiên tinh khôi mượt mà bắt đầu len lỏi đến khắp thế gian. Lại là những âm thanh náo nhiệt quen thuộc đập vào tai. Cô nghĩ đến Lâm. Theo thói quen trước giờ này, anh đang cùng đám bạn thân đi tán gẫu ở một quán cà phê nào đấy. Lòng Thảo chợt cảm thấy ấm áp. Vì ít ra giữa cái nơi xô bồ tấp nập này vẫn có người mà cô yêu thương để có thể dựa vào. Thảo bước vào dãy vòng trọ quen thuộc và cô vô cùng bất ngờ khi trước mắt mình là một dáng người thư sinh rong ròng cao quen thuộc. Thảo sung sướng chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông ấy rồi khẽ rèo lên thích thú. Anh, sao anh đợi em ở đây? Lâm gái miệng nói vào tai Thảo những lời lẽ yêu thương xen lẫn dỗi hờn. Sáng nay em nói sẽ lên Hà Nội nên anh phải đến đây để chờ chứ. Anh nhớ em đi phát điên em có biết không? Em nhẫn tâm lắm khi để anh đợi em lâu đến thế. Như mà sợ mê hoặc, vừa vào đến phòng hai người đã quấn chặt lên nhau. Cái phòng nhỏ bé trở thành thiên đường tình ái của đôi trẻ. Lâm cuồng nhiệt đặt Thảo nằm xuống giường. Sự nhớ nhung trong những ngày xa cách được dịp buông tỏa. Cô vươn hai tay lên vòng qua cổ anh. Từng ngón tay búp măng lồn nhè vào mái tóc bóng mượt. Mặt Thảo nóng ran, có chút căng thẳng. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến đi, nhường chỗ cho những cơn sóng tình cứ trào lên cuồng nhiệt. Môi Lâm ghì chặt lấy đôi môi mềm mại mỏng nước của cô. Chẳng kiềm chế nổi nữa, anh giật phăng như thứ còn vướng víu trên người. Thân thể Thảo lần đầu tiên có sự ve vuốt của một người đàn ông bỗng run lên khe khẽ. Thảo dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Hai thân thể căng tràn nhựa sống hòa quyện vào nhau. Cô nghe rõ cả tiếng thở gấp, cả những nhịp đập thình thịch của trái tim anh. Sau khi đã có những phút giây đê mê, Lâm nằm sau lưng ôm chặt lấy Thảo, hít hà mùi tóc dịu ngọt của cô rồi thì thầm. Anh xin lỗi, chỉ vì anh nhớ em quá. Anh không kiềm chế nổi. Em có giận anh không? Thay vì câu trả lời, Thảo hỏi anh sẽ cưới em chứ? Lâm hào hứng, khẽ đan những ngón tay vào mái tóc mềm mại của người yêu. Anh rất yêu em, và tất nhiên là anh sẽ lấy em rồi. Em sẽ mãi mãi là người phụ nữ của cuộc đời anh. Em sẽ sinh cho anh những thiên thần bé nhỏ. Anh thích con gái, vì lớn lên con gái sẽ xinh đẹp giống em. Thảo đưa mắt nhìn trước rèm cửa màu xanh nhạt chấm bi dài quét đất. Ánh mặt trời xuyên qua tấm vải mỏng manh ấy, rọi vào phòng lại tạo nên gam màu xanh dịu mà khoan khoái. Bên tai văng vẳng những lời anh nói, Thảo chợt cảm thấy an yên. Giữa cái cuộc đời nhiều nốt trầm của Thảo, anh như một nút bồng hiếm hoi mà vô cùng quý giá. Thảo cũng chẳng hình dung nổi. Cuộc sống của cô nếu không có anh thì sẽ nhạt nhẽo đến chừng nào. Đàn bà khi yêu, lý trí dễ trở thành con số không tròn trĩnh. Vì người yêu họ có thể dâng hiến hết tất cả, những thứ chẳng so đo gì. Dẫu sao Thảo cũng chỉ như vô vàn những người phụ nữ đang say đắm trong men tình khác. Thảo dần chìm vào giấc ngủ. Không ngờ nằm trong vòng tay của anh, cô lại cảm thấy bình yên đến thế. Mọi xô bồ của cuộc sống, mọi thứ bon chen hơn thua gác sang một bên, nồng nàn và mê đắm. Chàng vàng chiều, Thảo vào phòng tắm. Rải rác khắp người là những dấu hôn cuống quýt của anh không thể rửa sạch bằng nước. Mùi hương của anh vẫn lan tỏa trong không gian, thấm sâu vào từng tế bào trên cơ thể cô, ngọt ngào và cháy bỏng. Từ ngày hôm ấy, Thảo và anh gắn liền với nhau như hình với bóng. anh càng yêu và chiều Thảo, thậm chí còn ghen tuông một cách rất trẻ con. Giữa năm trường có tổ chức cuộc thi sinh viên thanh lịch, và mỗi khoa sẽ cử một nam một nữ tham gia. Sau nhiều vòng lựa chọn, cuối cùng ban cán sự của khoa quyết định chọn Thảo và anh Sơn, bí thư khóa trên, tham gia thi. Vừa biết tin đấy, Lâm đã khó chịu ra mặt. Anh nhăn nhó: "Với anh, em luôn là người xinh đẹp nhất. Nhưng khoa mình còn nhiều con gái như vậy sao? Sao không chọn lấy một người nào đấy mà lại chọn em cơ chứ? Thích thú gì cái chuyện cứ lướt qua lướt lại trên sân khấu, cho biết bao nhiêu người nhìn ngắm soi, chỉ trỏ. Hai anh đề xuất bảo mọi người là thay người khác nhé, em có đồng ý không?" Thảo ván lên cười: "Anh thật là làm như là trẻ con ý. Em đi thi là do khoa cử đi, bây giờ lại xin rút thì còn ra cái thể thống gì nữa. Vậy là em con mặc hở hang gì đi lại trên sân khấu đâu mà anh lo. Vẻ đẹp ngoại hình chỉ là một phần thôi. Em lo là lo cái phần ứng xử và tài năng trên sân khấu cơ. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy." Lâm nghe xong cũng chẳng phản đối nữa, vì biết rằng cũng chẳng thể ngăn cản Thảo bởi lý do có phần vô lý ấy, nên đành lẳng lặng theo tháp tùng cô đi giấu, chẳng vui vẻ gì khi thấy Thảo nói chuyện và gặp gỡ với Sơn. Có lần Lâm bực dọc nói: "Anh nói thật nhá, cái tay Sơn ấy nhất định có ý đồ với em rồi. Dìm cơ hơi tí hở ra là tập thể. Người ta còn phải có thời gian riêng tư chứ. Tất cả chỉ là cái cớ. Là đàn ông nên anh quá rõ những chiêu trò của anh ta." Thảo nghe anh nói xong tự dưng cũng bực mình lên. Chưa bao giờ cô cảm thấy Lâm ghen tuông vô lý đến thế. Chẳng lẽ anh lại đang nghĩ đến mức mù quáng, không phân biệt được chuyện công chuyện tư như vậy sao? Thảo hắng giọng: "Anh có thôi đi không? Anh không ủng hộ em đi thi thì cũng đừng gay gắt đến như thế chứ. Em còn việc học, đi làm, rồi giờ cả thêm cuộc thi này nữa. Anh đã chẳng động viên em thì thôi. Cuộc thi này là việc của tập thể, nên đừng mang sự ích kỷ của cá nhân vào. Mà kể cả cho dù Sơn có tình cảm với em đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là xấu. Em là người yêu của anh cơ mà. Không lẽ anh không tin vào con người em? Ghen tuông thì nó cũng phải có chừng mực thôi chứ." Lâm nhìn thái độ bực tức của người yêu, có vẻ đã hiểu ra chuyện, giọng hạ xuống buồn bã nói: "Ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ không làm em khó chịu nữa đâu. Tất cả chỉ vì anh yêu em quá thôi. Em đừng bận tâm nhé. Cố giữ gìn sức khỏe để còn tỏa sáng." Thảo nhìn gương mặt buồn rầu của anh, chợt cảm thấy có lỗi, vì dường như đã nói anh hơi quá. Thảo nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào khuôn ngực rắn chắc, hít hà cái mùi hương quen thuộc mà cô vẫn luôn mê mẩn. Vậy là mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường. Mọi sự bực tức dỗi hờn tan biến. Lâm nhoẻn miệng cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy đắm đuối, mê đắm. Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến. Thảo và Sơn thể hiện một đoạn trích của Romeo và Juliet trong phần thi tài năng. Có lẽ Thảo đã làm tốt vai diễn của mình, nhờ việc rất nhập tâm khi tưởng tượng canh chàng Romeo si tình kia chính là Lâm. Thảo tung hứng rất ăn ý với Sơn trên sân khấu, đến mức khi kết thúc vở diễn, cả hội trường rộn rã trong những tràng vỗ tay và những lời tán tụng không ngừng. Khi người dẫn chương trình xướng lên cái tên Thảo được giải nhất chung cuộc, cô đã vỡ òa trong sung sướng. Xung quanh cô, bạn bè đã vây quanh để tặng những bó hoa rực rỡ sắc màu. Thảo đưa mắt tìm kiếm trong đám đông chàng Romeo của trái tim mình, nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Trong lòng Thảo có chút gì đó tiếc nuối, lẽ nào hôm nay anh đã không đến xem trình diễn. Bất giác cô cảm thấy cô đơn. Thì ra dù có ở hoàn cảnh vinh quang hào nhoáng đến mức nào, nếu không được sự ủng hộ và chi vui của người mình yêu thương thì tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thảo cô lách khỏi dòng người, vội vã đi tìm điện thoại để gọi điện cho anh. Cô vội vàng đến mức đôi chân mảnh mai đi trên đôi giày cao gót suýt té ngã. Như một phép nhiệm màu, vừa vào đến hậu trường, Thảo thấy Lâm đứng cười ở trong đấy, trên tay là một bó hoa ly to đùng thơm ngào ngạt. Vừa thấy anh, Thảo đã vội trách cứ: "Em tìm mãi chẳng thấy anh đâu. Em tưởng anh không đến. Em tưởng anh bỏ mặc em một mình." Lâm nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh nghĩ ngoài đông người nên đứng ở trong này đợi em. Đứng ngoài kia đâu có chắc rằng anh sẽ chen lại được gần em cơ chứ. Cô bé ngốc này, một ngày vui như thế này sao lại khóc chứ. Ngoan nào." Lâm nào đâu biết rằng những giọt nước mắt của Thảo là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Thảo nhận ra rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Thảo lại càng yêu anh hơn. Anh đối với Thảo dịu dàng như ánh trăng, xoa dịu những nỗi niềm chất chứa trong lòng cô nhẹ nhàng như một làn gió mát. Cuộc sống của cô nếu không có sự hiện diện của anh thì chỉ là vô nghĩa. mọi thứ cũng chỉ là hư vô. Cuộc đời Thảo nếu cứ mãi được chìm đắm trong những ngày hạnh phúc bên anh thì tuyệt vời biết mấy. Đáng tiếc rằng cuộc sống vốn hay đem lại cho con người ta những điều bất ngờ, chẳng thể lường trước được. Hai người yêu nhau đã lâu và hiển nhiên gia đình anh cũng biết chuyện. Yêu anh, Thảo vốn chỉ nghĩ đơn thuần rằng hai đứa còn trẻ, tương lai còn rộng mở phía trước. Sau khi tốt nghiệp cô sẽ cố tìm một công việc ổn ổn để phần nào tương xứng với anh. Thế nhưng những mộng tưởng của Thảo bị mẹ anh dội một gáo nước lạnh không thương tiếc. Mẹ Lâm hẹn gặp Thảo một quán cà phê yên tĩnh ở ngoại ô. Nhìn bà gây ấn tượng mạnh với người đối diện nhờ vẻ đẹp quý phái sang trọng trong bộ váy nhung đen tuyển lấp lánh ánh kim. Sau khi nhấp một ngụm trà một cách đầy tinh tế, mẹ Lâm lịch sự nói với Thảo: "Bác là mẹ của Lâm. Bác rất vui vì cháu đã đến đây và giữ đúng lời hứa là không nói với con trai bác về cuộc gặp gỡ này. Bác đã thuê người điều tra về cháu rồi. Cháu xinh đẹp và tài năng, nhưng bác nghĩ cháu không hợp với anh Lâm nhà bác đâu. Hai đứa nên chia tay càng sớm càng tốt. Như vậy thì cháu cũng sẽ bớt tổn thương." Thảo ngỡ ngàng, dù chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô không bao giờ ngờ rằng cuộc gặp gỡ này vì mục đích là chia lìa hai người. Trong mối quan hệ của cô và Lâm, cho dù có những lúc giận dỗi, vu vơ, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến hai từ chia tay. Những từ ngữ tuyệt tình được thốt ra từ miệng của mẹ Lâm như nhát dao đâm vào trái tim của Thảo. Cô điếng người, sau vài giây tự chấn an bản thân, Thảo từ tốn nói: "Cháu thưa bác, cháu và anh Lâm quen nhau được hơn một năm. Cháu không dám nhận mình đẹp hay có tài cán gì cả, nhưng cháu luôn chắc chắn rằng mình sẽ làm những điều tốt nhất dành cho anh Lâm. Có lẽ bác chưa hiểu nhiều về con người cháu nên có đôi chút gì đó ác cảm, nhưng cháu thật lòng yêu thương nhau, mong bác ủng hộ." Bà ta nghe xong khẽ mỉm cười đầy ẩn ý: "Việc tốt nhất mà cháu có thể làm cho Lâm là chia tay nó. Thực ra bác không muốn so sánh hoàn cảnh hay có định kiến gì với những người nhà quê, nhưng với gia đình nhà bác ấy, thì bác nghĩ bác trai cũng sẽ khó chấp nhận người con gái như cháu làm con dâu. Đời người con gái cũng có thời, dứt khoát sớm sẽ tốt hơn cho cháu." Thảo hiểu ra vấn đề, gia thế chính là một thứ rào cản muôn đời của các cặp trai gái yêu nhau. Có lẽ nếu cô sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ chung sống với nhau, thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra cơ sự này. Thảo cũng luôn ý thức được rằng bản thân mình thiệt thòi hơn nhiều người con gái khác, nhưng không bao giờ nghĩ đó lại là trở ngại để cô bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Thảo chót yêu anh rồi, mà yêu thì có gì sai? Nỗi tự ái đã dâng trào nghẹn đắng trong lòng, nhưng cô cố kiềm chế ngọn lửa nóng giận đang sôi sục trong người để đáp lại bà ta bằng một giọng điệu vô cùng bình thản: "Thưa bác, cháu tuy nghèo nhưng không ngửa tay xin bất cứ ai thứ gì cả. Vậy nếu như lời bác nói là những người thiếu thốn về vật chất, họ sẽ yêu ai? Chẳng lẽ xã hội này luôn mặc định người nghèo thì chỉ được yêu người có hoàn cảnh như mình à? Cháu vẫn nghĩ trên đời này có tình yêu chân chính. Bác liệu có bao giờ nghĩ rằng chúng cháu đang yêu nhau như vậy? Anh Lâm chia tay, cháu sẽ hạnh phúc không?" Người đàn bà giàu có nhìn Thảo và lại dành cho cô một nụ cười. Lần này trong nụ cười ấy còn hàm chứa sự mỉa mai: "Con trai bác sẽ ổn thôi. Bác nghĩ Lâm chưa kể với cháu về Nga, người yêu cũ của nó. Hai đứa được coi là thanh mai trúc mã. Trong một lần đi chơi xa bằng xe máy thì chúng nó gặp tai nạn. Cái Nga chết, còn thằng Lâm thì bị gãy chân. Nó đã từng đau khổ thề nguyền không bao giờ yêu ai nữa, nhưng cuối cùng nó vẫn yêu cháu đấy thôi. Khi yêu, nếu cháu cứ mù quáng tin những lời đàn ông nói thì ngây thơ và khờ dại lắm. Dù sao thằng Lâm nó cũng yêu cháu hơn một năm. Bây giờ bác sẽ tặng cho cháu một số tiền, coi như là bù đắp tuổi thanh xuân. Cháu nhận lấy và biến mất khỏi cuộc đời nó. Vậy là tất cả mọi người đều vui vẻ." Nói xong, bà ta rút từ ví ra một tập tiền dày cộp đặt về phía Thảo. Những tờ tiền polymer lạnh ngắt, sóng sượi nằm chồng chơi trên bàn đầy khiêu khích. Nhìn chúng, tự dưng Thảo cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Họ có tiền nên nghĩ mình có thể có quyền trà đạp lên tình cảm của Thảo và điều khiển cô sao? Có lẽ trong cái xã hội thực dụng này, tiền được coi là một thứ công cụ vạn năng, có thể sai khiến và thay đổi được nhiều thứ. Nhưng tình cảm chân thành chính là thứ mà nó không bao giờ mua nổi. Đến nước này cứ ngồi thêm để nói chuyện với nhau cũng chỉ là sự đối đáp cạch cỡm giữa hai người phụ nữ khác thế hệ, không hề cùng quan điểm. Thảo đứng dậy lễ phép nói: Cháu thưa bác, là con người ai cũng có quá khứ. Cháu có niềm tin là tình cảm anh ấy dành cho cháu là thật lòng. Cháu cũng không hẹp hò để so đo với người đã khuất. Cháu xin lỗi vì cháu không buông tay Lâm vì những lý do mà bác vừa nói. Và nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta nên dừng lại đây thôi. Cháu xin phép về trước. Cháu chào bác. Nói dứt lời, Thảo ngoảnh mặt quay đi. Có thể Thảo là một đứa con gái gan lì, gan dở và cố chấp. Nhưng cô sẽ không chia tay anh vì những định kiến muôn đời về gia cảnh. Thảo héo rũ, những giọt nước mắt trực trào ra, nhưng bị chặn lại, nghẹn cứng và mắc cạn. Cô lặng bước đi giữa phố xá đông người với đôi mắt giáo hoảnh, buồn tê tái. Kết thúc quãng thời gian sinh viên, Lê Bế Giảng, Thảo và anh hân hoan trong ngày lễ cho bằng tốt nghiệp. Hai người đã được ở bên nhau trọn vẹn trong suốt những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Thảo và anh đi dạo quanh hàng bằng lăng tím biếc, ngẩn ngơ ngắm nhìn hàng sống già ven hồ và cùng nhau lưu giữ những ký ức đẹp nhất vào chiếc máy ảnh Canon nhỏ xíu. Rồi đây, họ sẽ chẳng còn được trải qua những cảm xúc lo lắng, quay cuồng, bù đầu trong những kỳ thi kết thúc môn nữa. Những kỷ niệm cứ thế gác lại, tạm biệt những tháng ngày say sưa miệt mài bên bài vở để dành toàn tâm trí lo toan cho công việc. Đấy chính là sự trưởng thành. Gia trường, Thảo may mắn tìm được công việc ở một công ty nước ngoài. Mức lương có thể nói là đảm bảo cho mức sống. Còn anh, như một điều tất nhiên, chẳng có gì đáng để bàn cãi. Anh về làm ở công ty của gia đình. Cả hai bù đầu vào công việc, nhưng dù ít nhiều thì cuối tuần vẫn dành ra khoảng thời gian ít ỏi để gặp nhau. Thay vì lang thang ở những con phố, ăn những món ăn vỉa hè hay vào những quán cà phê như trước, họ dành thời gian ngắn ngủi bên nhau để đi ra ngoại ô, nơi có bầu không khí trong lành, tránh xa những ồn ào xô bồ thường mật. Khi người ta đã dành quá nhiều thời gian cho những bộn bề của cuộc sống, thì cái mà họ khát khao đơn giản lắm, đó chỉ là tìm kiếm một chút yên bình, thư thái để lấy lại sự cân bằng. Hai thân thể lại hòa quyện vào nhau, thỏa thê hưởng thụ những giây phút thăng hoa tình ái đầy mê đắm. Một hôm được xếp cho tan làm sớm, Thảo dự định sẽ đến công ty của Lâm để tạo cho anh một niềm bất ngờ. Tình yêu lâu dài luôn cần những bất ngờ nho nhỏ. Chắc hẳn Thảo xuất hiện một cách đường đột như thế này, anh sẽ vui lắm. Vừa nhìn thấy cô, Lâm cười tươi rạng rỡ. Cái nụ cười mà dù nhìn thấy vô vàn cô vẫn bị mê hoặc. Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề toát ra khí chất đạo mạo của một người đàn ông. Lâm nắm chặt tay Thảo, hào hứng nói. Hôm nay em định tạo bất ngờ cho anh sao? Con người của công việc mà lại vì anh trốn việc cơ à? Em nhớ anh quá nên trốn việc. Chắc sếp cũng đuổi em rồi đấy. Em đến làm ở đây, anh có nhận em không? Ngày trước anh nói mãi thì chẳng chịu đến đây làm việc cùng. Em thấy chưa? Rõ ràng là em nên làm ở đây để mỗi ngày chúng mình đều có thể nhìn thấy nhau như ngày trước. Em đợi anh một chút, anh giải quyết xong một số công việc rồi chúng mình đi ăn. Nói xong, Thảo quay về bàn làm việc. Thời gian và hoàn cảnh đã làm thay đổi con người. Mới ngày nào anh còn là cậu sinh viên chẳng mấy chú tâm đến sách vở, tài liệu chuyên ngành. Vậy mà giờ đây anh đã trở thành con người của công việc một cách thực thụ. Thảo ngồi chăm chú quan sát phòng làm việc của anh. Nó được bố trí ngăn nắp và cẩn thận. Giá sách được bài trí đầy những quyển sách về marketing. Thảo lừa lấy một cuốn và ngồi đọc cho đỡ nhàm chán trong lúc anh đang trầm ngâm nghiên cứu một tập giấy tờ. Công việc xong xuôi, Lâm nhìn Thảo rồi nói. Anh xong rồi, chúng mình đi thôi em. Hai người âu yếm cùng nhau đi ra cửa. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo thon gọn của Thảo. Trước cử chỉ ấy, cô luật trợ lý nhìn chằm chằm họ bằng ánh mắt dò xét đầy khó chịu. Với linh cảm của người phụ nữ, trực giác mách bảo Thảo rằng sự quan tâm của cô ta dành cho anh không giống như quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới bình thường. Sau một hồi chọn lựa, Lâm chọn một nhà hàng Tây khá nổi tiếng của thành phố để dùng bữa tối. Thảo và anh cùng thưởng thức những bản giao hưởng du dương được chơi bởi một nghệ sĩ piano có tiếng. Họ đắm chìm vào những giai điệu trầm bổng, lúc giạt rào khoan thai như nước mặt trồ êm đềm, lúc lại réo rắt rì rào như dòng suối chảy, uốn lượn theo mỏm đá. Đang thả hồn trong không gian lãng mạn, Thảo chợt nhớ ra sự chú ý của mình về cô trợ lý của anh nên hỏi. Cô trợ lý của anh có vẻ quan tâm đến anh nhiều lắm đúng không? Anh nhìn Thảo cười. Em nói Tường Vi ấy, con gái bạn thân của mẹ anh đấy. Hai nhà cũng thân nhau. Anh coi nó như là em gái mà. Thì ra là vậy. Thảo nghe anh nói cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Em thấy có vẻ cô không coi anh là anh trai đâu. Trực giác của phụ nữ thường là chuẩn xác lắm. Nhìn bộ dạng của Thảo, Lâm tỏ ra thích thú. Anh mỉm cười khoái chí. Em đang ghen phải không? Nhưng giữa anh và con bé có chuyện gì đáng ngờ đâu cơ chứ. Chúng mình yêu nhau lâu rồi, nhưng anh chưa thấy em bao giờ ghen cả. Nhìn em ghen đáng yêu thật đấy. Trước những lời nói vô tư của anh, có lẽ Thảo đã quá đa nghi. Ngày trước hai người luôn cặp kè với nhau nên chẳng có cô gái nào đến gần anh. Còn bây giờ thì mỗi đứa mỗi nơi, mỗi công việc khác nhau. Đây có lẽ là lý do lớn nhất để Thảo thấy bất an. Lúc này tiếng piano đã dứt. Vài tháng sau, khi sếp cử Thảo đi công tác vào miền Trung về, vừa bước chân về nhà chưa kịp ráo mồ hôi thì màn hình điện thoại hiện lên một số điện thoại lạ hoắc. Thảo vừa nhấc điện thoại lên nghe thì một giọng nói lanh lảnh cất lên. Alo, chị Thảo phải không? Tôi là Tường Vi, trợ lý của anh Lâm. Giờ tôi có việc rất gấp, tôi có thể đến nhà để gặp chị được chứ? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Cỏ Vương Nhân Gian, tác giả Kim Thiên Di, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được tập tiếp theo một cách sớm nhất, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập truyện của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.